Mùa sớm tan chuông, ta áo trắng một đường. Mình anh chưa vơ, chờ em chưa cộng trường. Rồi bóng em sang, qua giây phút muộn màng. Nắm tay anh em cười khẽ nói. Trời sáng hôm nay, giờ chi lý thật buồn. Giờ anh đưa em, tìm giây phút lạ thường. Chan ước mơ.